Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 532 các có tính kế. 114 nhìn Nhan Bạch bộ dáng. Cũng không lý giải, nhưng là cũng không ngại ngại nó vô điều kiện duy trì Nhan Bạch làm sự tình. Ngô, chỉ cần ký chủ đại đại làm sự tình nhất định có nàng đạo lý. Dù sao nó chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ở phía sau phát sóng trực tiếp thì tốt rồi, theo sau. 114 phiêu ở không trung nhảy nhót thân mình tạm dừng một chút. Tựa hồ là có chút nghi hoặc, nó bãi bãi thân mình. Ai, nó nguyên bản trói định ký chủ đại đại là vì phát sóng trực tiếp cái gì tới. Quên mất, mặc kệ, này đầu Nhan phụ nghe thấy được Nhan Bạch trả lời cũng rất là vừa lòng. Hướng về phía trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu cùng bắt đầu thương thảo về cấm nguyệt cùng Nhan Thế. Lương hai người hôn sự sửa như thế nào tiến hành, định ở khi nào, mở tiệc chiêu đãi những người đó. Thậm chí hạ xính tiền biếu cùng với của hồi môn cũng nhất nhất đàm luận. Nhan phụ là cái đủ tư cách thương nhân. Hắn hiểu được cái gì đối chính mình hào, cái gì đối chính mình không tốt. Liền thí dụ như cái này cấm nguyệt hiện giờ là cấm gia kia hai người duy nhất con gái. Duy nhất, từ nhỏ liền phủng ở lòng bàn tay nuông chiều lớn lên. Đối với cấm nguyệt, cấm phụ cùng cấm mẫu đó là sủng đến tận xương tủy. Tự nhiên, cấm gia đồ vật tương lai đều là cho cấm nguyệt. Này cấm gia tuy rằng quyền thế không tính là rất lớn, nhưng là nhân mạch lại rất rộng khắp. Của cải cũng giàu có, ở Nhan phụ xem ra, làm Nhan Thế Lương cưới cấm nguyệt, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán, như vậy đi. Hai đứa nhỏ cũng đều quen biết lâu như vậy, chúng ta làm phụ mẫu cũng xem ở trong mắt, không bằng liền đem hôn kỳ định tại đây thiên đi. Ta xem nhật tử liền không tồi, Nhan phụ chỉ lịch ngày mặt trên ngày. Mặt trên biểu hiện nghiễm nhiên là 9 tháng cuối tháng. Khoảng cách hiện tại kỳ thật cũng không mấy ngày rồi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi thấy thế nào? Này có thể hay không quá hấp tấp? Cấm phụ cùng cấm mẫu là hoàn toàn muốn đem tốt nhất cấp cấm. Nguyệt, nhíu nhíu mày, lại vẫn là dò hỏi cấm Nguyệt ý kiến, ta hết thảy đều rất Thế Lương. Tin tưởng Thế Lương sẽ không cô phụ ta. Cấm Nguyệt còn lại là nhu hòa hướng về phía Nhan Thế Lương. Cười, cũng không nói chính mình ý kiến. Một bộ ôn như hiền thục bộ dáng nhìn mắt Thế Lương. Tay nàng lặng yên ở cái bàn phía dưới đan chéo ở cùng nhau. Làm như đang khẩn trương cái gì. Nàng sợ năm đó sự tình bại lộ. Cho nên yêu cầu nhanh chóng kết hôn. Nhan gia ở kinh thành cũng tuyệt đối tính thượng là thực tốt thế gia. Tuy rằng không bằng Quý gia cùng Mộ gia. Nếu như nàng có thể gả cho Nhan Thế Lương. Như vậy tiếp xúc Nhan ra đủ loại sự tình không là vấn đề. Đặc biệt là, Nhan Thế Lương trong tay nắm lệnh người đỏ mắt cổ phần, Nhan Thế Lương nhưng thật ra không tưởng quá. Nhiều, hắn trố mắt nhìn trước mặt cấm nguyệt, như vậy mặt mày khí chất, nhoẻn miệng cười, hắn nhớ tới khi còn nhỏ tình cờ gặp gỡ nàng, cũng luôn là như vậy đối hắn cười. Sau đó cùng nhau trộm nuôi nấng Lưu Lạc Miêu. Tránh ở thuộc về bọn họ bí mật căn cứ, đây là hắn chấp niệm như vậy nhiều năm người. Hiện giờ rốt cuộc muốn cưới nàng. Chẳng lẽ này không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự tình sao? Hảo, nhật tử liền như vậy định đi. Nhan Thế Lương ma xui quỷ khiến gật đầu. Cũng bởi vì như thế, hôn kỳ đã bị định ở 9 tháng cuối tháng. Sắp tới liền từ Nhan ra kế hoạch chuẩn bị hết thảy tương quan công việc. Cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là mang theo cấm nguyệt chuẩn bị rời đi. Nhan Bạch nhưng thật ra cái gì cũng chưa làm. Chỉ là nhìn cấm nguyệt bóng dáng liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt làm cấm nguyệt sự tình. Không, hiện tại còn không đến thời điểm. Nàng hướng về phía Nhan Thế Lương cùng Nhan phụ nói một tiếng liền đến chính mình phòng nghỉ. Ngơi, nhưng thật ra phòng khách chỉ còn lại có Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương làm như lơ đãng dò hỏi một câu Nhan phụ, ba. Ngươi biết vì cái gì đám kia thần bí tổ chức người sẽ đuổi giết Bạch Bạch sao? Theo đạo lý mà nói, gia tộc báo thù, đuổi giết chúng ta không phải càng tốt. Hết chương.